Chương 322, phòng ngự cấu trúc. Như vậy có thể thấy phong linh xuyên thảm thiết. Cũng là bởi vì loại tình huống này, bây giờ Uchiha không có thích hợp người đến phòng thủ, cũng không người muốn ý rồi phòng thủ, chỉ có thể cưỡng ép đem Gen cho phái tới. Trên thực tế dựa theo Uchiha Mạ Đạ Dạ vốn là muốn pháp, hắn là muốn cho Gen qua cả Dạ Mạ cùng Tạ Nhì này biên thống lĩnh chiến trường. Tuy nhiên cân nhắc đến phong linh xuyên tầm quan trọng, lại cân nhắc đến Gen tuổi tác, Mạ Đạ Dạ cuối cùng vẫn cảm thấy để cho hắn tới phong linh xuyên càng vững chắc. Tình huống bây giờ nhìn, một ngàn ở người tay quá ít, hay là trước phòng thủ phong linh xuyên sau khi chờ đợi tiếp viện, lại đi nói phản công sự tình. Gen âm thầm tính toán, hắn đã từng trải qua chiến trường, biết ở loại địa phương này, cá nhân thực lực sẽ bị áp chế, coi như là ảnh cấp cường giả cũng không cách nào không chút kiêng kỵ càn quét hết thảy, số người nhiều một phương luôn là chiếm cứ ưu thế. Đương nhiên, nếu như số người không phải là nhiều hơn quá nhiều, cường giả hoàn toàn có thể đem ưu thế này săn bằng. Gen thực lực bây giờ vẫn là đỉnh phong thượng nhẫn, có thể hợp với hắn bưu hãn chiến tích, đã không có người coi hắn là thành đỉnh phong thượng nhẫn nhìn, coi như là các đại tộc tộc trưởng, bây giờ đụng phải hắn lúc cũng sẽ đem hắn trở thành đồng cấp cường giả. Trên thực tế, thực lực càng mạnh vượt cấp khiêu chiến thì càng khó, có chiến quốc cái gọi là thiên tài tại hạ nhẫn thời điểm có thể khiêu chiến trung nhẫn, ở trung nhẫn thời điểm có thể khiêu chiến đặc biệt thượng nhẫn. Có thể ở đạt tới đặc biệt thượng nhẫn sau khi lại thật khó khiêu chiến thượng nhẫn, bởi vì thượng nhẫn đẳng cấp này ở chiến quốc là một cái đường ranh giới, một khi đạt tới, thực lực người, địa vị, cùng với ở bên trong tộc quyền nói chuyện cũng sẽ nhận được một cái chất tăng lên. Cũng là bởi vì này, đi lên nữa thượng nhẫn khiêu chiến tinh anh thượng nhẫn khiêu chiến đỉnh phong thượng nhẫn, những thứ này đã gần như là biến thái thành tựu, roi mắt toàn bộ chiến quốc. Cũng chỉ có cái loại này cực kỳ thiên tài đứng đầu mới có thể làm được. Liên Gen thật sự nhận biết người bên trong, trước mắt cũng chỉ có Sẻn Dù Tổ Bị Dạ Mạ cùng ủ chỉ hạ ý dù nạ hai người càng đủ hoàn thành. Về phần trở lên một bước có thể làm được lấy đỉnh phong thượng nhẫn sen ảnh cấp cường giả loại sự tình này, chỉ có Gen, Mạ Đạ Dạ, Hạt Hì Dạ Mạ ba người thôi, còn lại cho dù là Tổ Bị Dạ Mạ ý dù mỉ làm sao, cũng thì không được. Gen tâm trong rõ ràng. Trên thực tế hắn thực lực chân thật so với Mạ Đạ Dạ cùng Hạt Hỉ Dạ Mạ mạnh hơn một phần, hai người bọn họ bây giờ đối với thượng các đại tộc tộc trưởng tối đa chỉ có thể 55 khai, mà mình thì có thể đem đối phương áp chế. Loại thực lực này, đã coi như là chiến quốc một trong cường giả nhất, cùng năm đó ủ chỉ hạ tạ gì mà cùng sẻn dụ tổ bị Dạ Mạ so sánh cũng không kém bao nhiêu, dù sao hai người bọn họ năm đó cũng gần là có thể đơn độc áp chế các tộc tộc trưởng A mà loại thực lực này. Ở trên chiến trường là một cổ có thể chi phối thắng bại lực lượng, lại không phải giải quyết dứt khoát lực lượng, bởi vì năm đó Uchiha tạ gì mà cùng sẻn rủ tổ bị dạ mà cũng không có thể đơn độc tả hữu chiến trường. Nghĩ bằng sức một mình đánh thắng một cuộc chiến tranh, ít nhất cũng cần nguyên tắc bên trong Uchiha mà đạ dạ cùng sẻn rủ hạt hỉ dạ mà thực lực mới được. Bây giờ chiến quốc, cũng không có loại thực lực này người. Đại nhân, sở hữu tộc nhân đã toàn bộ an trí xong thành. Uchiha Kaneohashi đi tới, hướng Gen cung kính nói. Gen phục hồi tinh thần lại, đứng dậy hướng hắn gật đầu một cái, đi, theo ta ra ngoài nhìn một chút, thuận tiện giúp ta giới thiệu một chút phong linh xuyên địa hình. Ta trước còn chưa tới qua nơi này, ngày mai sẻn rủ thì sẽ đến, chưa quen thuộc nơi này không thể được. Hai người song song đi ra ngoài, bên ngoài có đông đảo tộc nhân vẫn đang bận rộn, hoặc chỉnh tu lều vải, hoặc chiếc bếp sinh hoạt, hoặc đang đánh mài chính mình trường đao. Thấy Huyền Hậu rối rít đứng dậy hành lễ, Gen mỉm cười hướng bọn họ vây tay, tỏ ý bọn họ không cần để ý chính mình, cùng Uchiha Kaneohashi cùng đi ra đại trại. Không nghĩ tới thời gian qua đi một năm, lại về tới đây. Uchiha Kaneohashi nhìn nơi này cảnh sắc, cảm khái một tiếng. Hắn sẽ nói như vậy là bởi vì lúc trước cả giả mạ cùng Tạ Nhì chiến dịch lúc, hắn ngay ta y phong linh xuyên đảm nhiệm Uchiha đã phó thủ. Ở phong linh xuyên mất vào tay giặc thời điểm, cũng là hắn mang theo nhóm lớn tộc nhân đem về cả giả mạ cùng Tạ Nhì. Bây giờ thời gian qua đi một năm, biến hóa cũng không so với đại, tộc trưởng do ủ chỉ hạ tạ gì mà biến thành vũ bờ gờ giờ cờ trí mạ đã ra, phong linh xuyên chỉ huy giả cũng từ ủ chỉ hạ đã biến thành ủ chỉ hạ Gen. Duy nhất không biến hóa chỉ có sẻn rủ cùng ủ chỉ hạ lại phải khai chiến. Yên tâm, lần này phong linh xuyên sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Minh bạch tâm tư khác, Gen bình tĩnh nói. Uchiha Kanioshi cười khổ một tiếng, để cho đại người chê cười. Thu thập xong tâm thần, hắn liền cùng Gen Nhất khởi bước từ từ, cũng giới thiệu Phong Linh Xuyên địa hình. Đại nhân, đúng như ngươi thấy, là điển hình vùng bằng phẳng, bốn phía địa mạo bằng phẳng, vô hiểm có thể y lìa theo, cũng vô hiểm khả thủ. Chúng ta đại trại xây vị trí là cao nhất nơi đây sườn núi cao. Loại địa phương này thả ở những địa phương khác dĩ nhiên là không lọt mắt xanh, có thể ở chỗ này đã là tốt nhất chỗ đóng trại điểm. Trước ta cùng Tạ Đạ Tỳ Điền đại nhân thủ vệ nơi này thời điểm, đại nhân liền thường thường cảm khái, nói nơi này thật không thích hợp làm chiến trường, không có bất kỳ địa lợi có thể lợi dụng, chỉ có xông lên cùng địch nhân ngạnh bính, là gắng gượng cầm người chúng ta mệnh ở viết. Ghen quét mắt qua một cái, quả nhiên như Uchiha Kanioshi từng nói, nơi này địa mạo bằng phẳng, cơ hồ không có cái gì ngăn che. Loại địa phương này khai chiến, vô luận là Uchiha cùng Senju, sợ rằng đều sẽ không thích. Hai người vừa đi vừa nói, Gen đi ra bổn ý là muốn nhìn một chút, có cái gì không địa phương lợi cho mai phục, tốt vào ngày mai Senju lúc tới cho đối phương đón đầu thống kích. Đáng tiếc, chỗ này hoàn toàn vùng đồng bằng, căn bản ngay cả chỗ ẩn thân phương đều không, mai phục căn bản là một chuyện tiếu lâm. Bất chi bất giác, hai người đã đi tới công sự phòng thủ chỗ, mấy trăm ủ chỉ hạ tộc nhân Tạ Đạ Tỷ đang bận rộn, ủ chỉ hạ giả mạn nghỉ mù thấy Huyền Hậu liền vội vàng tiến lên đón, lên tiếng nói, đại nhân, công sự xây dựng thuận lợi, ngày mai trước nhất định có thể làm xong, có thể khởi bạo phù số lượng chưa đủ, vô pháp đạt tới bạo phá khu tiêu chuẩn. Ghen liếc hắn một cái nói, ta nhớ được, Phong Linh Xuyên nên có khởi bạo phù hàng tích chữ mới đúng. Hai tháng trước rủ Tạ cả trưởng lão bởi vậy cho nên đưa tới một nhóm mới đúng. Uchiha Dạ Mạn Nghị Mù nói, là có một chút, tuy nhiên số lượng cũng không nhiều, nếu như toàn bộ dùng cho phòng ngự cấu trúc, tự chúng ta có thể sử dụng liền còn dư lại không có mấy, ngày mai còn phải cùng sẻn rủ khai chiến, sợ rằng không ổn. Ghen nhẹ rên một tiếng phất tay nói, có bao nhiêu toàn bộ lấy ra bố trí phòng ngự, vật tư phương diện không cần lo lắng, nhiều nhất 3 ngày. Với theo chúng ta lên đường nhóm đầu tiên vật tư sẽ đến.